Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Phong Nguyệt Ma Tông. Cái này Tiêu Dao Vương quá mức tỉnh táo. Bách Hoa bảng 29, Hắc Anh Túc, Vu Nghiên đi vào Tiêu Dao Hào ngày đầu tiên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba, một tầng nhà hàng truyền đến dầu điểm lốp bốp nổ vang. Bong thuyền đỉnh đầu truyền đến Tiêu Dao Vương lười nhác thanh âm. Ba cái trứng trần nước sôi, xuống lần nữa một tô mì sợi. Đúng, ngươi sẽ hay không làm bánh bao? Hội thoại, ta muốn ăn bánh bao thịt lớn, thịt heo nhân bánh, dùng ngũ hoa, sẽ không làm lời nói. Đi mua ngay, Hắc Anh Túc, nàng cắn răng, đợi rất lâu rốt cuộc đã đợi được Tiêu Dao Vương. Bởi vì địa long duyên cớ, bên ngoài mặc dù rét lạnh, nhưng trong khoang thuyền lại là ấm áp như xuân. Hạ Cực chân trần dẫm lên gỗ bàn đạp, đi vào tầng thứ nhất. Vu Nghiên ngậm miệng, điềm đạm đáng yêu nghiêng đầu. Nàng tại phủ thái tử tốt nhất xấu là tương lai thái tử phi. Tại Ma Môn Phong Nguyệt Ma Tông cũng là thánh nữ. Chỗ nào làm qua trứng trắng tươi loại sự tình này? Chỉ bất quá phòng bếp phương pháp, nhất thông bách thông, nàng tự nhiên sẽ không làm hư. Chỉ là trong lòng im lặng. Trước khi đến, nàng muốn qua phong lưu chi danh khắp thiên hạ Tiêu Dao Vương hội sẽ không đưa nàng bá khí ôm ngang mà lên, sau đó ngẩng đầu tại trong gió tuyết đi đến Tiêu Dao Hào tầng cao nhất. Hai người ngồi ở tầng chót vót nhìn xem ngôi sao. Tiêu Dao Vương mặc dù không biết võ công, nhưng khẳng định sẽ bị nàng điềm đạm đáng yêu kích phát ý muốn bảo hộ. Sau đó tới một câu, ta hội bảo hộ ngươi. Lại hoặc là cái này Tiêu Dao Vương sẽ cùng nàng nói chút người thiếu niên mới có trong đáy lòng bí mật, mà nàng sẽ vô cùng quan tâm địa đáp lại, đi tỏ ra là đã hợp. Cùng hắn cùng một chỗ phẫn nộ, cùng một chỗ bi thương, cùng một chỗ vui vẻ. Nàng liền là một đóa hoa anh túc, nàng mỗi một lần mở miệng đều tràn đầy chân thành, đều tràn đầy quan tâm, cho nên mới phá lệ hấp dẫn nam nhân, làm cho nam nhân sa vào nàng, cho dù bị nàng bán y nguyên không thể tự thoát ra được. Y nguyên sẽ không trách nàng, chỉ là Hắc Anh Túc nằm mơ đều không nghĩ tới mình muốn cái kia chút hết thảy đều không phát sinh. Tiêu Dao Vương để nàng trứng trắng tươi, phía dưới, phụ trách một ngày ba bữa. Vương gia, một mình ngươi tại Tiêu Dao Hào bên trên, trong lòng nhất định cực kỳ cô đơn a. Nàng lần nữa bày ra điềm đạm đáng yêu thần sắc, ý đồ lật về một câu. Hạ Cực đi lên trước, Vu Nghiên miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phức tạp. Trong ánh mắt đều là cố sự, thời gian tựa như đều đình chỉ, tựa như một tuần lễ đợi che chở cô bé lọ lem. Đứng tại chuyện cổ tích thế giới chính giữa sân khấu, nhìn xem cái kia mệnh trung chú định chân mệnh thiên tử đến gần. Sủng hạnh, thẳng đến Hạ Cực vươn tay sờ lên tóc nàng. Keng, huyền âm hàn trảo, cộng một định vị, độc môn võ học, độc môn võ học. Cái này cấp độ vậy quá yếu, liền bất truyền phương pháp đều không phải là, chớ nói chi là huyền công. Tiêu Dao Vương mặt lập tức lạnh xuống, chỉ chảo dầu nói, trứng muốn cháy, chuyện cổ tích vỡ vụn. Vu Nghiên, trạng vạng tối, Vu Nghiên cô độc đi tại đầu đường, ban ngày có lính tuần, ban đêm thì là lôi bảo đường cao thủ. Phàm là Tiêu Dao Hào bên trên rời đi người hành tẩu tại trong thành đều lại nhận bảo hộ. Cho nên, Vu Nghiên cho dù mỹ mạo vô cùng, cũng chưa từng nhận nửa điểm quấy rối. Một lát sau, trong một gian phòng nhỏ trang nhã, ta Phong Nguyệt Thánh Môn Hắc Anh Túc tự thân xuất mã. Cái kia Tiêu Dao Vương nhất định bị mê thần hồn điên đảo a. Hì hì ha ha, khẳng định nha. Cái kia Hạ Cực nên nói không nên nói, toàn bộ đều nói rồi. Vu Nghiên tỷ tỷ đẹp như vậy, như thế điềm đạm đáng yêu, ta liền xem như cái tiểu nữ tử. cũng không nhịn được thình thịch tâm động đâu. Vì tỷ tỷ chết đều nguyện ý đâu. Bất quá, thánh nữ đẹp như vậy, cái kia Tiêu Giao Vương làm sao bỏ được thả một mình ngươi đến vương đô trên đường đâu. 12 tên bọc lấy Nghê Thường, mặc nóng bỏng tiểu yêu tinh chính cười tâu toét lấy, vòng quanh Vu Nghiên như hồ điệp siêu vẹo mà khua lên. Tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy mà mị hoặc, từ lâu này phía sau màn người thao túng là ma môn. Đây cũng là ma môn tại vương đô sản nghiệp cùng cứ điểm một trong. Đương nhiên trong đó không ngừng Phong Nguyệt Thánh Môn, còn có ma giáo chính môn, Tà Viêm Cung, Hắc Xà Cung chờ một chút các phương ma môn, mà vương đô thế lực khắp nơi tuyệt đại bộ phận là không rõ ràng. Mà rõ ràng mấy phương vậy không chuẩn bị diệt trừ cái thế lực này. Dù sao nơi này chỉ là đại mèo tiểu mèo hai ba con, không có uy hiếp chút nào lực, thời khắc mấu chốt còn có thể để bọn hắn đi truyền lời cho ma môn. Liền Vu Nghiên loại tầng thứ này, cũng là gần đây mới ngụy trang thân phận, lặng lẽ đi vào vương đô, xem như trợ giúp thái tử. Thái tử bực này hùng chủ ngồi linh đường một năm, cũng không có nhàn rỗi. Tứ phương kéo tài trợ, ma môn liền bị hắn kéo tới. Về phần thái tử nhận lời cái gì, chỉ có hắn tự mình biết. Dù sao trong phủ thái tử vốn cũng tàng long ngọa hổ, trưởng tôn đường bất quá là bên trong một cái. Vu Nghiên ngồi ở chỗ này, trên mặt điềm đạm đáng yêu toàn bộ biến mất, trở nên lạnh nhạt vô cùng. Nàng nhếch lên chân, đen vải tơ trượt xuống, lộ ra tuyết trắng bắp chân, thoa hoa nước chân nhỏ. Sau đó nàng giơ tay lên, 12 cái tiểu yêu tinh lập tức an tĩnh lại. Đây là Phong Nguyệt Thánh Môn thành nữ pháp bố thí lệnh lúc động tác. Tỷ tỷ xin phân phó, tùy tinh chỉ chờ đợi thánh nữ đại nhân phân công. Vu Nghiên tay treo một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, đi mua 5 cái bánh bao thịt lớn, thịt heo nhân bánh, muốn hỏi rõ ràng có phải hay không thịt ba chỉ. 12 cái tiểu yêu tinh hóa đá, tiểu yêu tinh nhóm, Vu Nghiên trực tiếp điểm tên. Tiểu Lệ, ngươi đi. Tiểu yêu tinh bên trong một người chân trần chạy đến trước cửa, mặc quần áo lại dày đi mưa, tìm chút bạc vụn đi mua bánh bao đi. Ốc xá bên trong cực kỳ yên tĩnh, nhưng không bao lâu lại náo nhiệt bắt đầu. Tiểu yêu tinh nhóm cười tâu toét nói, thánh nữ tỷ tỷ làm sao có thể mua bánh bao thịt đâu. Tiêu Giao Vương chẳng lẽ nói, hì hì ha ha. Vu Nghiên nghiêng chân, một mặt thượng vị giả khí tức, một cái cùng Vu Nghiên ở chung tốt hơn tiểu yêu tinh đi lên nói, giữa nam nữ nha, kỳ thật đều là chiến tranh, cái kia Tiêu Giao hầu có thể vào được tỷ tỷ pháp nhãn mà. Vu Nghiên suy nghĩ một chút nói, làm vì một người bình thường, Tiêu Giao hầu biểu hiện còn có thể, chí ít không có giống nam nhân khác, vừa nhìn thấy ta liền đánh tới quỳ gối ta dưới chân, hoặc là lộ ra một bộ buồn nôn bộ dáng, hứa hẹn một đống không thể làm đến sự tình. Tiểu yêu tinh nhóm nhau nhau gật đầu, xem ra cái kia hoàn khố, vậy mà có thể cùng thánh nữ đối chiến mà không có trước tiên bị chinh phục. Vẫn còn có chút bản sự mà. Ngày hôm sau, Hạ Cực trong lúc lơ đãng chạm đến Hạ Vu Nghiên đai lưng. Loại này trong lúc vô tình đụng vào nhất như giật điện, làm cho lòng người đãng thần dao động. Hắc Anh Túc Hà hơi như lan, keng, Hàn Ngọc chân khí, cộng một định vị, độc môn võ học. Hạ Cực nhăn nhăn lông mày, cũng không tiếp tục để ý tới công cụ này người Hắc Anh Túc. Liền song tu công pháp cũng không biết, cần ngươi làm gì? Hắc Anh Túc quay người, vương gia, Hạ Cực đầu vậy sẽ không? Khoát tay một cái nói, ngày hôm qua bánh bao lạnh, hôm nay tốc độ nhanh một chút. Đúng, nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống có thể làm to bữa ăn. Mua mấy cái trứng gà ta, đêm nay bữa ăn khuya cơm trứng chiên. Nhớ kỹ, mỗi một hạt gạo đều muốn chùm lên kim vàng trứng dịch. Vừa nói, Tiêu Giao Vương một bên ngáp lên lầu đỉnh, Vô Nghiên cúi đầu, ngồi tại trong một gian phòng nhỏ trang nhã. Hôm nay, nàng điểm một chén liệt tửu. Lúc trước nàng uống rượu, cũng là vì khiến cho bản thân càng thêm yêu diễm. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy nàng muốn uống rượu. Tiểu yêu tinh nhóm xuất hiện ở trước cửa. Thánh nữ tỷ tỷ, thánh nữ tỷ tỷ, hôm nay thế nào nha? Cái này Tiêu Dao Vương còn thật là có một chút bản sự đâu. Vậy mà lại bỏ được tỷ tỷ đi ra. Nói bậy, nhất định là Tiêu Dao Vương quá dây dưa tỷ tỷ. Thánh nữ tỷ tỷ chịu không được, nghĩ biện pháp chạy đến thở một cái. Nhất định là như vậy đâu. Vô Nghiên u buồn mà ngồi xuống, yêu vã loạn choạng trong chén liệt tửu, dùng một loại kỳ dị phiền muộn tiếng nói. Tiêu Dao Vương, tạm được, chỉ cần là nam nhân, đều hội tồn tại bảo hộ muốn. Ta một mực tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên, Tiêu Dao Vương vậy nhất định không ngoại lệ. Hắc Anh Túc uống một chén rượu, sắc mặt đỏ tươi, vô cùng động lòng người. Nàng tựa như là tại kiên định tín niệm mình. Thánh nữ tỷ tỷ, trứng gà cùng bánh bao mua về rồi. Chúng ta Phong Nguyệt Thánh Môn Hắc Anh Túc thật lợi hại. Phải bắt được nam nhân trái tim liền phải trước bắt hắn lại dạ dày. Học được, chớ nói lung tung, người đó là móc tim ma công. Ngày thứ ba, keng, cao cấp mị thuật, cộng một hạ cực. Ngày thứ tư, Vô Nghiên ngồi tại nhã gian trong góc, điểm một bình rượu, nàng đã sẽ không yêu nhã mà nâng cốc đổ vào trong chén. Mà là trực tiếp cầm cái bình tiến đến bên môi, ngửa đầu dùng nàng căn bản không nên có tư thái cuồng rót lấy. Nàng lúc này chỉ hy vọng mình biến là một cái tiểu trong suốt. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, thánh nữ tỷ tỷ đâu? Thánh nữ ở nơi đó. Một đám tiểu yêu tinh lại líu díu địa chạy tới, vây quanh vị này bách hoa bảng xếp hạng thứ 29 mỹ nhân. Bắt đầu nói chuyện, hôm nay Tiêu Dao Vương như thế nào đây? Còn muốn nói nha, khẳng định đã cách không ra tỷ tỷ a. Người nhìn hắn thanh tỷ tỷ dày vò, khẳng định là cực kỳ dùng sức đâu. Bành, Vô Nghiên đột nhiên đem bình rượu trùng điệp địa rơi đập tại trên mặt bàn. Hiện tại là trạng vạng tối thời gian nghỉ ngơi. Có thể hay không đừng đề cập Tiêu Dao Vương. Ta để cho các ngươi không cần xách Tiêu Dao Vương. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. 12 cái tiểu yêu tinh trợn mắt hốc mồm. Không biết làm sao, Vô Nghiên run rẩy nâng lên tay. Hôm nay đi đóng gói một phần nước tương tiểu mì văn thán. Lại điểm một phần dê tạp mặt, trứng gà ta 5 cái. Băng tôm 2 cân, nàng phun ra một chuỗi từ, 12 cái tiểu yêu tinh, còn không mau đi, nổi giận thanh âm vang vọng cả phòng, tiểu yêu tinh nhóm dọa đến toàn bộ chạy ra. Ngày thứ 5, tỷ tỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta, đi xem một chút đi, Tiêu Dao Vương có lẽ thật quá phong lưu, liền tỷ tỷ đều ngăn cản không nổi mà, thế nhưng là nhìn không ra nha. Tiêu Dao Vương vẫn là phong nhã đâu. Tiểu yêu tinh nhóm tại Phong Nguyệt Thánh Môn đều thuộc về nhị lưu cao thủ hướng thượng tầng cường giả. Nhất là am hiểu thân pháp. Các nàng lặng lẽ lặn hướng Tiêu Dao Hào. Ban ngày lính tuần sẽ không phát hiện. Mà ám vệ vậy sẽ không đi ngăn cản loại này rõ ràng không có ác ý hành vi. Tiêu Dao Thuyền Hoa thật xinh đẹp. Thánh nữ tỷ tỷ và Tiêu Dao Vương hai người tại dạng này thuyền hoa bên trên song tu. Thật là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên đâu. Ngẫm lại đều lãng mạn. Hì hì ha ha, ai? Tiểu yêu tinh nhóm chính đi tới. Bỗng nhiên phát hiện phía sau cây đứng tại một người. Đang tại từng ngụm thở. Sắc mặt khẩn trương, thánh nữ tỷ tỷ. Mắt sắc tiểu lệ kêu lên tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vô Nghiên dựa lưng vào đại thụ, đờ đẫn ngẩng lên đầu, duỗi ra ngọc tay không chỉ chống đỡ tại bên môi. Xuyệt, đừng nói chuyện, ai ai ai, Tiêu Dao Vương còn ưa thích tránh mèo mèo mà. Còn thật là có đồng thú đâu. Tiêu Dao Vương dạng này thiếu niên, phong độ nhẹ nhàng, còn có mang một viên xích tử chi tâm. Thật là lương phối, tỷ tỷ thật hạnh phúc. Vu Nghiên vặn vẹo uốn éo đầu, liều mạng chớp mắt, đừng nói chuyện nha, đi, các ngươi đi. Tiểu yêu tinh nhóm đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên một đạo hồng ảnh cướp qua, xoát một tiếng rơi vào Vu Nghiên bên trái, sau đó lại là từng đạo hồng ảnh giống như từ trên trời giáng xuống, như thiêu đốt cọc gỗ ổn định ở trong rừng, rất nhanh chăm chú vây quanh dựa lưng vào cây hắc anh túc. Vu Nghiên ngẩn người, mà tiểu yêu tinh nhóm mặt đều hơi trắng bệch. Những người này trên thân tồn tại một cỗ sát khí, đó là trường kỳ trong bóng đêm, chỉ có tử vong cùng máu tươi làm bạn khí tức. Bọn hắn người mặc tối hồng áo dài, từng cái đè ép mũ rộng vành, đây là ám vệ bên trong Huỳnh Hoặc, cũng là Hạ Ninh dòng chính, là phái ở chỗ này bảo hộ Hạ Cực người. Dừng sau, một cái thiếu niên tóc đen áo choàng, mặc áo ngủ, trên tay cầm lấy một bản thật dày trù nghệ sổ, đang từ từ đi tới. Hoa, Vu Nghiên co quắp ngã xuống đất, lên tiếng khóc lớn lên. Tiểu yêu tinh nhóm, Tiêu Giao Vương đến gần, sắc mặt ôn nhu nhìn một chút hắc anh túc, cầm trên tay sổ nhét vào Vu Nghiên trong lòng bàn tay, sau đó cúi người, tay phải cướp qua đầu gối, đứng dậy, đem Vu Nghiên hoành ôm. Đi, trở về. Không, ta không muốn học trù nghệ. Ta không muốn học. Tiểu yêu tinh nhóm nhìn xem xuất khí Tiêu Giao Vương. Thánh nữ tỷ tỷ thật là hạnh phúc nha. Chỉ là thế nào cảm giác có điểm là lạ. Tiêu Giao Vương, ta xinh đẹp như vậy ngươi đụng đều không động vào. Mỗi ngày muốn ta nấu cơm, ta chỗ nào biết làm cơm, ngươi còn để cho ta học. Ta. Vu Nghiên oa một tiếng lại khóc lên. Ngươi vì sao a không động vào ta? Vì sao a? Hạ Cực ngạc nhiên nói. Ta đây không phải đụng phải sao? Hắc Anh Túc khóc càng hung. Tiêu Giao Hào bên trên. Cho nên, nói thẳng đi, ngươi đến cùng hội sẽ không xong tu pháp môn. Ám vệ đã sớm nói cho bản vương ngươi thân phận chân thật. Phong Nguyệt Ma Tông ma nữ. Đúng không? Hừ. Là Phong Nguyệt Thánh Môn, là thánh nữ. Hạ Cực ánh mắt hếch lên trên bàn trà, thả trù nghệ sổ tay. Lặp lại câu, hội sẽ không? Vu Nghiên hít sâu một hơi, tay nhỏ che miệng, sau đó vội vàng nói. Ta hội, hiện tại liền biểu thị sao? Ta vẫn là xử nữ. Hạ Cực không có quản cái này. Nói thẳng, ngươi song tu pháp môn là cái gì? Vu Nghiên ngẩn người, ngươi quản cái này làm cái gì? Hạ Cực lại lơ đãng địa hếch lên trù nghệ sổ tay. Vu Nghiên vội nói, coi như vậy đi, đây cũng không phải là bí mật. Phong Nguyệt Ngọc Lộ Công, Tiêu Giao Vương nhíu mày. Công pháp này nghe xong liền không quá giống là huyền công. Thế là hắn hỏi, bản vương nghe nói huyền công cấp độ song tu công pháp sẽ cho song phương đều mang đến chỗ tốt cực lớn. Không biết cái này Phong Nguyệt Ngọc Lộ Công có phải hay không? Vu Nghiên lắc đầu, nhưng chợt lại nói, mặc dù không phải huyền công cấp độ, nhưng cũng là rất lợi hại song tu công pháp. Tiêu Giao Vương cho dù không hiểu võ công, dùng cái này phương pháp song tu, cũng có thể tại âm dương điều hòa bên trong tăng thực lực lên. Tinh lực tràn đầy. Thậm chí trong cơ thể 108 khiếu huyệt mở ra, sinh ra chân khí, từ đó bước vào võ giả cảnh giới. Bản vương muốn song tu, tự nhiên muốn tốt nhất. Vu Nghiên ngươi biết vương đô phụ cận, có ai hiểu được huyền công cấp độ phương pháp song tu? Vu Nghiên đáy lòng cười nhạt, loại kia siêu phàm cấp độ nữ nhân, chính là ngươi Tiêu Giao Vương vậy không có tư cách đụng vào. Càng đừng nói song tu, loại kia nữ nhân, sao khả năng cùng ngươi cái này không biết võ công phàm phu tục tử song tu? Quả thực là người si nói mộng. Nàng đang chuẩn bị mở miệng, Hạ Cực chợt nói, nghĩ kỹ lại nói, bản vương cho rằng ngươi biết, nếu như ngươi nói ngươi không biết, Bản vương hội rất thất vọng. Phải biết, thái tử thế nhưng là đem ngươi đưa cho bản vương, mà ngươi điềm đạm đáng yêu bộ dáng bản vương tịnh không để ý. Vu Nghiên bó tay rồi, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Hạ Cực xâm lược tính địa hướng phía trước áp đảo, khuôn mặt xích lại gần cái này Hắc Anh Túc. Vu Nghiên nhịn không được cúi đầu xuống, nhưng nếu như nàng biết mình chỉ cần lại chống cự một lát, như vậy, nàng nói không chừng còn có thể nhìn thấy Tiêu Dao Vương mặt hồng kỳ quan. Cho nên, Hắc Anh Túc tước vũ khí, nhẹ nói câu, ma giáo chi chủ xích khôi độc chiếm Vu Hành Vân, trời sinh huyền âm chi thể, tu vô thượng song tu huyền công, như mộng lệnh, trọn vẹn 10 năm, mà lại qua 1 năm, xích khôi giáo chủ liền muốn cùng nàng song tu. Mà Vu Hành Vân chính là bản giáo giáo chủ, nàng tựa hồ cũng tới vương đô phụ cận, như mộng lệnh, Vu Hành Vân, Tiêu Dao Vương nói thầm lấy, sau đó đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào mép thuyền, cất giọng nói, người tới, xoát xoát xoát, từng đạo ám vệ hồng ảnh lập tức xuất hiện tại mạn thuyền bên ngoài. Đây là ám vệ bên trong Huỳnh Huỳnh hoặc, mời vương gia phân phó. Hạ Cực nói, giúp ta đi tìm một chút Phong Nguyệt Ma Tông giáo chủ Vu Hành Vân ở đâu. Các ngươi tìm không thấy, liền để Bạch Hổ Hình Đường cùng một chỗ giúp đỡ tìm. Vâng, hồng ảnh bay ra, Hắc Anh Túc trợn mắt hốc mồm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.